Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 78, không tránh khỏi một chiến. Thôn Phệ Tổ Long Oai. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nàng đột phá đấu tông. Làm phát hiện Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đột phá đấu tông, U Hải Giao Thú nhất thời cũng có chút kinh hoàng lên. Mặc dù nói nó là ma thú cấp 6, nhưng bởi vì thời trẻ tùy tùng gia hình thiên thành lập ra Mã Đế Quốc, trường kỳ chinh chiến bên dưới, nó được không ít thương thế. Cho dù dưỡng cho tốt, cũng đã thành ám thương. Cứ việc Gia Mã Hoàng thất toàn lực thu thập các loại quý giá đan dược cùng bảo vật, trợ giúp U Hải Giao Thú dưỡng thương, nhường U Hải Giao Thú không đến nỗi lưu lạc bị ám thương liên lụy chí tử. Có thể hiện tại U Hải Giao Thú đã từ lâu không cách nào phát huy ra hoàn chỉnh ma thú cấp 6 thực lực, chỉ có thể phát huy ra một quãng thời gian ma thú cấp 6 thực lực. Nếu như kéo dài thời gian quá dài, ám thương bạo phát, U Hải Giao Thú liền sẽ trực tiếp đi đời nhà ma. Vì lẽ đó, nếu như đột kích người là đấu hoàng, cho dù là đều là 9 sao đấu hoàng Vân Lam Tông đời trước tông chủ Vân Sơn, U Hải Giao Thú cũng có lòng tin có thể cùng gia hình thiên liên thủ đem Vân Sơn đẩy lùi, kích thương. Nhưng là nếu như đột kích là một cái đấu tông, vậy nó cùng gia hình thiên cho dù toàn lực chống đỡ, nhiều nhất cũng là miễn cưỡng sống tạm. Mà miễn cưỡng sống tạm kết cục, nó khẳng định là chết. Gia hình thiên, đã lâu không gặp, ở đi tới trên hồ nước không sau, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giải trừ đấu khí chi dực, hư đạp ở trên bầu trời, toàn lực thả ra đấu tông cấp bậc khí thế. Nhìn gia hình thiên, không khỏi quyến rũ cười. Thế nhưng tuy rằng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trên mặt đang mỉm cười, có thể gia hình thiên tâm nhưng không khỏi như cũ rất là trầm trọng. Hắn có thể không tin Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tới là với hắn tán gẫu. Đối phương tuyệt đối là lai giả bất thiện. Đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đấu tông cấp bậc thực lực, gia hình thiên trong lòng có chút cảm giác không cách nào chống đỡ. Thế nhưng nghĩ đến đối phương nên cũng chỉ là mới vừa đột phá đấu tông, mà hắn cùng U Hải Giao Thú đều là 9 sao đấu hoàng. Gia Mã trong đế đô còn có Pháp Mã cái này đấu hoàng, mà ở Gia Mã đế đô ở ngoài không xa Vân Lam Tông, còn có Vân Sơn cái này đồng dạng là 9 sao đấu hoàng cùng với đương nhiệm Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận cái này đấu hoàng. Tuy rằng bọn họ Gia Mã Hoàng thất cùng Vân Lam Tông có chút xấu xa, thế nhưng đối với xả nhân tộc, bọn họ đều là nhân loại, thái độ hẳn là như thế. Chỉ cần hắn có thể cùng U Hải Giao Thú liên thủ chống lại trước mắt hai đại cường giả một quãng thời gian, sản sinh động tĩnh nhất định sẽ gây nên hoàng cung bên kia chú ý. Đến thời điểm chỉ cần hoàng cung bên kia đi cầu viện, các loại trợ giúp đến, bọn họ liền an toàn. Mà nếu như số may, bọn họ Gia Mã đế quốc nhân loại một bên đấu hoàng có thể nhanh chóng tìm đến, nói không chắc còn có thể đem Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lưu lại. Dù sao Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đến cùng nên cũng chỉ là một tên một tinh đấu tông thôi. Mà bọn họ bên này có tam đại 9 sao đỉnh phong đấu hoàng, còn có một con ma thú cấp 6, một cái 5 sao đấu hoàng, gần như là đầy đủ. Trong lòng niệm truyền, gia hình thiên nhất thời làm ra quyết định. Vậy thì là không thể lập tức chịu thua. Trước tiên liên thủ nhìn có thể hay không chống đỡ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một quãng thời gian. Cho tới lâm dạ, gia hình thiên nhưng là không hề nghĩ ngợi. Dưới cái nhìn của hắn, lâm dạ nên chỉ là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bắt được một cái phổ thông đấu vương mà thôi. Chỉ là một cái Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dùng để dẫn đường công cụ người. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, xác thực đã lâu không gặp. Làm sao, nữ vương lại dám đến chúng ta Gia Mã đế quốc Gia Mã đế đô? Lẽ nào liền không sợ bị triệt để ở lại chỗ này sao? Nhìn dáng dấp, nữ vương tự hồ là không có mang lên các ngươi xà nhân tộc tám đại bộ lạc thống lĩnh à? Đồng dạng ở trên hồ nước không? U Hải Giao Thú bên cạnh, gia hình thiên chắp hai tay sau lưng, tràn đầy tóc trắng đầu hơi dơ lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, trầm giọng nói, mà một bên U Hải Giao thú như đèn lồng giống như to lớn màu đỏ tươi lớn, con ngươi cũng là thật chặt nhìn kỹ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thon dài khổng lồ giao khu căng thẳng, u vảy màu xanh lam hơi dựng thẳng lên. Có điều đang sốt sắng chú ý Mỹ Đỗ Toa nữ vương thời điểm, U Hải Giao thú lại có lúc không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Dạ. Màu đỏ tươi mắt dọc bên trong có chút nghi ngờ không thôi. Chẳng biết vì sao, nó dĩ nhiên từ Lâm Dạ trên người cảm giác được một luồng mãnh liệt khiếp đảm cùng uy thế cảm giác. Nhưng là chỉ là một cái đấu vương cấp những nhân loại khác mà thôi. Làm sao có thể nhường nó có như thế cảm giác? Ha ha, đem ta ở lại chỗ này. Chỉ bằng các ngươi, coi như ta không có mang lên 8 đại thống lĩnh, cũng như cụ có thể dễ dàng giết các ngươi như thịt gà chó. Năm đó ta vẫn là đấu hoàng thời điểm, đều có thể đem các ngươi đánh chạy trối chết. Hiện tại ta đã là đấu tông. Gia Hình Thiên, ngươi lẽ nào là già quá lẩm cẩm rồi sao? Vẫn là không biết đấu tông đại biểu cái gì? Nghe được Gia Hình Thiên giả vờ trấn tĩnh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi nhất thời kiều mị che miệng cười to lên. Trong giọng nói tràn đầy xem thường cùng xem thường. Gia Hình Thiên, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm nhiều. Lần này đến, ta là đại biểu xà nhân tộc mà đến. Nếu như các ngươi Gia Mã Đế Quốc đồng ý vẽ ra một mảnh lãnh thổ cho chúng ta xà nhân tộc nghỉ lại, vậy chúng ta sau đó có thể tiếp tục hữu hảo làm hàng xóm. Nếu như không được, vậy chúng ta cũng chỉ có thể lần thứ hai binh qua gặp lại. Trước đây các ngươi ỷ vào binh sĩ cùng cường giả nhân số đông đảo, đánh bại chúng ta xà nhân tộc. Có điều không biết các ngươi bây giờ có còn hay không lúc trước thực lực, lại để ngăn cản đã trở thành đấu tông ta. Gia Mã Đế Quốc lãnh thổ là thần thánh không thể phân cách. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nếu như ngươi hôm nay tới đây liền chỉ là muốn nói những này, vậy còn là nhanh chóng rời đi đi. Ta Gia Hình Thiên là thề sống chết sẽ không phân cách bất kỳ một khối lãnh thổ cho các ngươi xà nhân tộc. Các ngươi xà nhân tộc muốn chiến, cái kia liền chiến, bởi vì trong lòng đã làm ra quyết định. Gia Hình Thiên nói chuyện thời điểm cực kỳ kiên cường, nói năng có khí phách. Lâm Dạ thần tử, ngươi xem này Gia Mã Hoàng thất người, quả nhiên là khó chơi. Đã như vậy, vậy ta động thủ, cũng có thể là chuyện đương nhiên đi. Nghe được Gia Hình Thiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cao quý mà xinh đẹp mặt đẹp lên không khỏi lộ ra cười lạnh. Ở rất là không ngoài dự đoán hừ lạnh một tiếng sau, quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Dạ. Cái gì? Nghe được Mỹ Đỗ Toa nữ vương, phát hiện Mỹ Đỗ Toa nữ vương dĩ nhiên đối với bên người thanh niên là bình đẳng đối xử, thậm chí vẫn còn có chút mang theo xin chỉ thị hạ thấp thái độ. Gia Hình Thiên nhất thời chấn kinh rồi. Lâm Dạ, danh tự này, làm sao cảm giác thấy hơi quen thuộc? Ta biết rồi, hắn nếu không đồng ý hòa bình giải quyết, thì nên trách không được ngươi. Động thủ đi, ta sẽ giúp ngươi. Ở một bên, Lâm Dạ xem xong Gia Hình Thiên từ chối toàn quá trình. Lúc này Lâm Dạ sắc mặt rất là lạnh nhạt, nói rằng, ha ha, Gia Hình Thiên, ngươi cái lão già, ta nhưng là nhẫn ngươi rất lâu. Được Lâm Dạ cho phép, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không tiếp tục nhịn, không khỏi nhất thời ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng. Sau đó trong nháy mắt bùng nổ ra trong cơ thể đấu tông cấp bậc bàng bạc đấu khí. Ở một trận chói mắt khí bạo âm thanh bên trong, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bắn mạnh hướng về phía Gia Hình Thiên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đấu tông cấp bậc đấu khí, trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ là kinh người. Không trung, theo một trận thê lương tiếng rít, chỉ thấy một đạo màu đỏ lưu quang bắn mạnh ra. Gia Hình Thiên trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, bỗng nhiên đập xuống tiến vào trong rừng núi. Ở một trận oanh tiếng nổ lớn bên trong, chấn động lên đầy trời bụi bặm, mà ở Gia Hình Thiên rơi dụng chi địa, với đầy trời bụi bặm bên trong, bốn phía tảng lớn cây cối nhất thời bốn nghiêng khuynh đảo. Ngoặc kép, đập xuống không ngừng bên tai. Mà cho dù càng rộng hơn phạm vi bên trong cây cối cũng là đều chấn động động không ngừng. Hình Thiên, nhìn thấy lão đầu bị đánh bay, U Hải Giao thú không khỏi nhất thời kinh hãi. vội vã chuẩn bị xông tới hỗ trợ. Muốn đi, dừng lại cho ta. Nhưng mà, nhìn thấy U Hải Giao Thú muốn rời khỏi đi làm quấy nhiễu Mỹ Đỗ Toa nữ vương chiến đấu. Lâm Dạ nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Ở quát to một tiếng âm thanh bên trong. Trong nháy mắt cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe một trận rung trời rồng ngâm tiếng. Một con thon dài mà khổng lồ huyền màu đen. Toàn thân có chứa kim văn chân long nhất thời từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên. Theo thôn phệ tổ long võ hồn xuất hiện, một luồng phảng phất đến từ viễn cổ mãng hoang thời đại khủng bố long uy trong nháy mắt tàn phá mà. Ra, nhường U Hải Giao Thú không khỏi nhất thời cả người huyết thống rung mạnh. Trong nháy mắt, một luồng tự huyết thống nơi sâu xa truyền đến thần phục cảm giác điều khiển U Hải Giao Thú thân thể. Nhường U Hải Giao Thú thân thể hầu như hoàn toàn không tự chủ được run rẩy. Xoay người mặt hướng Lâm Dạ. Đang sợ hãi bên trong hướng về Lâm Dạ hạ thấp chính mình khổng lồ đầu lâu. Tấu chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.